Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quỳnh lúc này đã hiểu hết mọi chuyện. Không ngờ tin đồn lại lan truyền nhanh như vậy. Ngay cả mẹ chồng cô cũng không biết cô có thật sự không làm nữa hay không. Người ngoài chỉ cần hỏi, càng khẳng định tin đồn là thật. Trình Hiến Anh tới lúc này thì tức giận. Không phải, nếu con không có ý định không làm, thì tên không có lương tâm nào mà truyền tin đồn bậy như vậy. Trình Hiến Anh nói chuyện thẳng thắn có thể gây hỏng việc. Triệu Duy Thành không nói rõ đối tượng nghi ngờ, chỉ nói một nửa, hiện tại bọn con cũng không chắc chắn, chỉ biết tin đồn xuất phát từ tiểu khu của chúng ta. Mẹ, mẹ có biết trong khu của chúng ta ai làm thợ may không? Tiểu khu của chúng ta, Trình Hiến Anh suy nghĩ một chút, tiểu khu của chúng ta tổng cộng có 2 thợ may, cộng với Tiểu Quỳnh nữa là 3, có Hạ Hải Mi ở lầu 5 và Hứa Tiểu Bình ở lầu 8. Chỉ có 2 người đó, Tạ Quỳnh quyết định tấn công trực diện. Mẹ, mẹ có thể dẫn bọn con đến thăm 2 người bọn họ không? Được, đi thôi, Triệu Duy Thành dặn bà trước. Đến lúc đó mẹ đừng quá kích động, đừng nói gì cả. Trình Hiến Anh khoát tay, yên tâm, mẹ không phải là kẻ ngốc. Dưới sự dẫn dắt của mẹ chồng, 3 người đầu tiên đến nhà Hạ Hải Mi. Bà ta sống ở lầu 3. Trên đường đi, Trình Hiến Anh đã nghĩ ra lý do, tiến lên gõ cửa. Lão Hạ, là chị đây. Trình Hiến Anh ở tiểu khu xây dựng có tiếng tăm không nhỏ, ai cũng biết bà. Giọng nói của bà to rõ, nói chuyện có giọng địa phương, vừa nghe đã biết là bà. Hạ Hải Mi và chồng là Hầu Đại Bằng ra mở cửa. Chị Hiến Anh, vào đi, hôm nay sao lại nghĩ đến nhà bọn em vậy? Buổi tối đến thăm chắc chắn có chuyện. Hạ Hải Mi cũng ở nhà, đang ở trong phòng khâu máy, nghe thấy tiếng bước ra, thấy cả gia đình 3 người đứng đó thì hơi ngạc nhiên. Ôi, hôm nay có chuyện gì vậy? Không có gì, mùa đông sắp đến rồi. Năm ngoái nhà tôi có vấn đề với hệ thống sưởi. Năm nay tôi nghĩ đến hỏi thăm xem tình hình thế nào. Nếu có chỗ nào hỏng thì sửa kịp thời. Trình Hiến Anh nhìn Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành, cười hiền lành, đây không phải là năm nay tôi vừa làm phẫu thuật sao? Mắt và chân không được khỏe, hai đứa sợ tôi ngã. Lại tối nên đi theo. Hạ Hải Mi cười, hai đứa nhỏ hiếu thảo, đó là phúc của chị. Hầu Đại Bằng là một trong những người phụ trách hệ thống sưởi của khu. Nghe phản hồi của bà thì rất nghiêm túc. Vậy à, để em sẽ sắp xếp người đến kiểm tra cho chị ngay ngày mai. Người tố giác dù có tâm lý tốt đến đâu khi bất thình lình thấy cô xuất hiện cũng sẽ căng thẳng. Tạ Quỳnh quan sát phản ứng của Hạ Hải Mi, thấy bà ấy bình tĩnh, không hề tránh ánh mắt của cô, còn chủ động hỏi, nghe nói cháu không làm thợ may nữa. Tạ Quỳnh trả lời, không phải ạ, vì hơi mệt nên chỉ tạm thời nghỉ một thời gian thôi à. Hạ Hải Mi nhẹ nhàng nói, cũng đúng, cháu không giống bọn gì, có công việc chính thức, giờ lại đang mang thai. Vừa phải đi làm vừa phải làm cái này thật sự mệt. Tổn hại mắt, nghỉ một thời gian cũng tốt. Tạ Quỳnh gật đầu, giờ có ít người biết thêu máy. Nghe mẹ nói tay nghề thêu máy của dì rất giỏi. Cháu chỉ học được chút da lông. Sau này muốn học hỏi thêm từ chỗ của dì. Hạ Hải Mi trước đây làm ở xưởng may một thời gian, sau đó cùng chồng đến khu mỏ dầu rồi làm ở đây. Vài năm gần đây mới ra ngoài làm riêng, cười nói, luôn luôn hoan nghênh, vài năm trước thêu máy là điều cần học, giờ không ai biết nữa. Tạ Quỳnh đồng tình, phát triển nhanh quá à, Trình Hiến Anh thấy con dâu hỏi cũng đủ rồi. Chủ động xin phép ra về, vậy bọn chị không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa, về trước nhé. Khi ra đến cửa, Hầu Đại Bằng còn đảm bảo với bà, ngày mai nhất định sẽ đến, đến lúc đó cho người ở nhà đợi nhé. Trình Hiến Anh nói một tiếng được. Khi xuống cầu thang thì thì thầm với hai vợ chồng, chắc không phải bà ấy đâu. Không giống, Tạ Quỳnh cũng thấy không giống. Đi nhà tiếp theo thôi, lầu 8 cũng không xa. Ba người nhanh chóng đến nhà Hứa Tiểu Bình. Nhà bà ta hình như không khóa cửa. Bên trong khá nhộn nhịp, nghe tiếng có vài người đang ở. Trình Hiến Anh gõ cửa một cái tượng trưng, đi vào nhìn quanh nhà có ai. Nhà cô đông vui quá, nói chuyện gì vậy? Hứa Tiểu Bình vội vàng đứng dậy. Khi nhìn thấy Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành phía sau bà thì càng luống cuống hơn. Chị Trình, sao chị lại đến đây? Trình Hiến Anh từ nhà Hạ Hải Mi ra, liên tưởng đến việc cô ta gần đây thường hỏi thăm tình hình con dâu. Càng nhìn càng thấy nghi ngờ, lúc này không khách khí nữa, không cần tìm lý do. Bỗng dưng nhớ đến cô, ghé qua ngồi chơi một chút. Tạ Quỳnh vào trong nhìn, phòng khách có một cái bàn lớn, trên bàn có bánh kẹo và trà, có 5 người đang ngồi, đây là đang mở tiệc trà. Hứa Tiểu Bình mời bọn họ ngồi xuống, lần lượt rót trà, hoan nghênh, nhanh ngồi đi. Trong số những người ngồi uống trà trò chuyện có nhiều người biết Tạ Quỳnh. Thấy cô liền chủ động chào hỏi, đây không phải là thợ may Tạ sao? Nghe nói cô không làm nữa. Thật đáng tiếc, Tạ Quỳnh cười, ngồi xuống một cách tự nhiên, biểu cảm giả vờ nghiêm túc, trong lời nói cũng mang chút tức giận. Ai nói tôi không làm thợ may nữa? Tin đồn, ôi tin đồn, hỏi sao tôi không tức giận? Chỉ là gần đây công việc bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi thôi. Mọi người trên bàn liếc mắt nhìn nhau. Tạ Quỳnh cầm muỗng khuấy nước trà trong cốc, gây ra tiếng động khá lớn. Khi dùng lực một cái, cán muỗng bằng sắt chậm rãi cong lại dưới ánh mắt của mọi người. Cô cố ý nâng lên, kêu lên, ai nha, ngượng thật, tay tôi hơi mạnh. Hứa Tiểu Bình mặt tái mét, không sao. Tôi sẽ đổi cho cô một cái khác. Triệu Duy Thành giả vờ áy náy, lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm. Dì Hứa, thật xin lỗi, bao nhiêu tiền để bọn cháu bồi thường cho dì? Cách chương.